Lão bản, em sai rồi. Chương 6, chuyện ở WC, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Trần Nam Nhân vì hôm nay là ngày phỏng vấn nên cố sức dậy thật sớm. Dậy sớm để làm gì nào? Đương nhiên là trang điểm, ăn mặc vì muốn để cho người tuyển dụng lưu lại ấn tượng tốt. Trần Nam Nhân cố ý tìm bộ đồ trang điểm kia ở trong cái hòm. Bới bới, L, quái, bà này thật biết trang điểm sao? Nàng còn tìm một bộ trang phục công sở đã lâu không mặc, trải qua gần một giờ gian khổ phấn đấu, Trần Nam Nhân rốt cục leo được lên cái giày cao gót 5 phân. Lảo đảo đi ra cửa, nhìn qua dáng của Trần Nam Nhân liên tưởng đến nàng hôm nay phỏng vấn, thằng nghĩ tối nay có gì để ăn còn hơn. Ôi chao, xem ra người đẹp vì lụa, thay đổi quần áo. Trang điểm lên, Trần Nam Nhân như thế nào đều không nghĩ tới mình lúc lên xe bus rõ ràng thì có một vị tiên sinh chủ động nhường chỗ ngồi. Xem ra trên thế giới này không có nữ nhân xấu, chỉ có nữ nhân không biết làm đẹp, xem đi ta cũng là một mỹ nữ. L, ta thấy xấu hổ quá. Trần Nam Nhân thích ý ngồi trên ghế, trong lòng cười đến sáng lạn. Đúng là nàng lại bỏ quên chính mình vẻ mặt đầy phấn trắng kia. Cùng bộ dạng đi như lảo đảo thế kia thấy người ta tưởng kẻ có bệnh. Không dám ngồi gần đó. Trần Nam Nhân đứng ở tầng 1 công ty ZL, ngẩng đầu lên nhìn tòa cao ốc 30 tầng này. Trong nội tâm rất kích động, Trần Nam Nhân hít một hơi thật sâu bước ra bước chân mà nàng tự cho là tao nhã bước vào tòa cao ốc. Cái đại sảnh rộng rãi sáng ngời đầy thành phần tri thức lui tới một khung cảnh bận rộn làm cho người ta nhìn thì có động lực. Trần Nam Nhân cản lại. Một tiên sinh hỏi thăm. Chào anh, xin hỏi nơi phỏng vấn là nơi nào vậy? Đối phương nhìn Trần Nam Nhân, như xem quái vật, trầm mặc thật lâu. Này, xin hỏi cô muốn đi phỏng vấn công ty nào? Hà, nơi này không phải là công ty ZL sao? À, công ty ZL nằm ở tầng tòa cao ốc 27, 28, 29 mà thôi. Những tầng khác T đều là nơi những công ty khác. Trần Nam Nhân trầm mặc, vốn là nàng còn tưởng rằng công ty ZL này sẽ như trong tiểu thuyết viết, cả nóc nhà lớn nghiêm chỉnh đều là của bọn họ. Sau đó lão bản đi làm qua tầng một, lúc đó toàn thể công nhân viên sẽ cúi người chào đón hoan nghênh ông chủ, như vậy sẽ rất hoành tráng. Nhưng là bây giờ, công ty ZL chỉ là chiếm 3 tầng trong. Trần Nam Nhân hết chỗ nói rồi, nàng trước kia dù nói thế nào cũng là ôm đồm việc lung tung. Thà 3 tầng còn hơn cao ốc ai. Cảm ơn đã làm phiền anh rồi. Trần Nam Nhân hướng đối phương cúi mình chào liền vội vàng đi về hướng thang máy đi lên tầng 27. Xin hỏi phỏng vấn tiến hành ở nơi nào? Trần Nam Nhân chạy tới ZL công ty trước sân khấu. Phỏng vấn trong phòng hội nghị của bộ phận nhân sự trong. Cô đi bên trái, gian phòng làm việc thứ hai. À, cảm ơn. Trần Nam Nhân đi đến nơi phỏng vấn, khi đó phỏng vấn đã bắt đầu. Mà là chưa đến nàng. Trần Nam Nhân tìm cái chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng Trần Nam Nhân lại nghĩ một chút, hay là trước hãy đi vào toilet sửa sang lại một chút đi. Vì vậy lại tiếp tục hỏi thăm toilet ở nơi nào rồi liền hấp tấp chạy tới. Nam trái nữ phải, Trần Nam Nhân rất nghiêm túc nhớ lại lời họ nói. Liền chui vào toilet, đang khi Trần Nam Nhân giải quyết xong vấn đề cá nhân. Đang rửa tay thì một bóng dị thường đập vào mắt, nhìn lại bóng dáng ấn tượng khó phai bước vào toilet. OMG, là mỹ nhân tiên sinh. Trần Nam Nhân ngốc trệ nhìn mỹ nhân tiên sinh rất tự nhiên đi vào một gian. 3 phút sau đi ra, sau đó rất bình tĩnh rửa tay. Trần Nam Nhân buồn bực, chẳng lẽ mỹ nhân tiên sinh không có phát hiện cái phòng vệ sinh này cách bố trí khác ư? Hoặc là hắn không có trông thấy một đại mỹ nhân như hoa như ngọc đứng ở bên trong sao? Hắn hình như xác thực không nhìn thấy, hay là nhân viên công ty ZL thật ra là nam nữ dùng chung một buồng vệ sinh? Bất quá căn bản không thể nào. L, đại mỹ nhân, trời ạ, mức tự luyến chị này quá cao. Ta nghi một trong hai người đi nhầm nhà rốt cục là ai? Này tiên sinh, Trần Nam Nhân rốt cục cực không bình tĩnh mở miệng. Hà, mỹ nhân nghe được có người hình như là đang gọi hắn. Yêu nhã ngẩng đầu lên một đôi mắt sách khẽ hướng lên. Hồn siêu phách lạc, L, nhìn chị này choáng kêu cha gọi mẹ rồi. Trần nam nhân rất gian nan nuốt nước miếng một cái. Mỹ nhân tiên sinh, cái này không thể trách tôi, chỉ là chính anh đi nhầm toilet. Tôi chỉ thật là vui trợ giúp anh nhận ra sự sai lầm này mà thôi, vì để anh lần sau sẽ không tại đi nhầm toilet. Bị người khác tưởng là sắc lang lần này thực xin lỗi anh. L, sắc nữ, Z này anh đi nhầm phòng rồi. Trần nam nhân dùng lời lẽ chính nghĩa hướng Mỹ nhân nói ra. Vậy sao? Mỹ nhân lại rất bình tĩnh tiếp tục rửa tay. Ách, chẳng lẽ hắn không có một chút cảm giác khó xử sao? Trần nam nhân trong nháy mắt rất muốn đem Mỹ nhân giải phẫu. Xem một chút đầu óc của hắn rốt cuộc là như thế nào mà kết cấu khác hẳn với thường nhân. L, chị cũng cần giải phẫu. Trần nam nhân không có nói câu nói thứ hai, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào Mỹ nhân xong chuyện. Rút ra khăn giấy lau khô. Đang khi Trần nam nhân cho rằng Mỹ nhân có thể như vậy tiếp tục bình tĩnh đi ra khỏi toilet thì Trần nam nhân phát hiện nàng sai rồi 10 phần sai. Có ai sẽ nghĩ đến cái Mỹ nhân nhìn như vô hại này rõ ràng rửa tay xong sau đó liền trực tiếp như vậy hướng nàng đi tới. Lao thẳng đến dồn nàng vào góc tường. L, Mỹ nam kế. À, chẳng lẽ Mỹ nhân sợ bị phát hiện đi nhầm buồng vệ sinh sẽ giết người diệt khẩu sao? L, cô đến mức vậy chứ, tưởng bạn biết võ mà. Thì triển đi, o, cô nói tôi đi nhầm buồng vệ sinh. Lời nói u ám đột nhiên vang lên bên tai Trần nam nhân. Nàng trên người đầy nổi da gà. Nàng đột nhiên cảm thấy nguy cơ tử vong đến gần. Trần nam nhân nuốt nước miếng một cái không dám lên tiếng. Cô nói xem, đôi môi mỹ nhân càng ngày càng đến gần cổ Trần nam nhân. Như có một luồng khí thổi quét qua da nàng. L, quả nhiên là mỹ nam kế. Trời ạ, mỹ nhân không lẽ đột nhiên cuồng tính phát tác đem nàng cắn chết chứ? A a a. Trần nam nhân đang nghĩ tới sáng ngày mai trên báo sẽ có tựa đề phát hiện xác một cô gái trong toilet công ty. Nghi là da mà cà rồng làm. L, hả, mẹ ơi ta xỉu. Tôi Trần nam nhân miệng run rẩy dị thường. Núi xanh còn không lo thiếu củi đốt. Chết thì chết, nàng Trần nam nhân bất cứ giá nào phải. Thực xin lỗi, là tôi đi nhầm toilet. Ha ha, mỹ nhân tâm tình tựa hồ thay đổi rất khá. Bắt đầu ở trên đầu vai nàng nở nụ cười. Hơ, an toàn, nhớ kỹ lời cô nói. Mỹ nhân nhẹ nhàng nắm một chút cằm Trần nam nhân xoay người đi ra ngoài. 555, trời đất ơi, ngàn vạn không cần đừng đàm áp nàng chứ. Mặc dù nàng bán đứng tôn nghiêm của chính mình nhưng là nàng cũng vì bảo toàn cái mạng nhỏ của mình. Ai biết mình ba lần bốn lượt gặp phải mỹ nhân cực tà khí. Cách chương.